Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1418, chương 1418, tàn đao. Đoạn nhận, vì sao muốn nhớ kỹ mặt lẫn nhau? Trên chiến trường, thế cục thay đổi trong nháy mắt, nghe thanh âm của đối phương, nhận ra đối phương quần áo, không phải lại càng dễ một chút. Một vị duyên khang tuổi trẻ thần thông giả phát ra nghi vấn. Lão binh mặt thẹo kia nhìn hắn sắc mặt còn mang theo ngây thơ. Cười nói, không phải trên chiến trường phân biệt địch ta, là sau khi chiến đấu. Hắn không có nói tỉ mỉ, Tần Mục lại biết hắn trong lời nói hàm nghĩa. Bọn chiến hữu nhớ kỹ lẫn nhau khuôn mặt, là vì tại sau khi chiến đấu quét dọn chiến trường, tìm thi thể. Lời nói này đi ra quá dọa người, bởi vậy lão binh kia không có nói tỉ mỉ. Nam Cương chiến sự đã rất khẩn cấp, giống bọn hắn những tân binh đàn tử này nguyên bản muốn huấn luyện tầm 5-3 tháng. Lẫn nhau rèn luyện quen thuộc, mới có thể ra chiến trường. Nhưng là Hỏa Thiên Tôn thế lực chiếm cứ Nam Thổ, thế công thật chặt, dẫn đến Nam Cương nguồn mộ lính không đủ. Rất nhiều đại học sĩ tử nhau nhau tham quân, tiền tuyến hao tổn quá lớn, những sĩ tử này không kịp ma luyện một phen, liền muốn ra chiến trường. So sánh với Hỏa Thiên Tôn trì Hạ Nam Thiên, Duyên Khang thần thông giả cùng thần chỉ số lượng hay là quá ít. Một người lính hận không thể xem như 10 người dùng, trên bầu trời cờ xí phiêu diêu, từng người binh sĩ nhau nhau đứng dậy, nhìn lên cờ xí. Mới vừa rồi còn có khôi giáp tiếng va chạm, hiện tại ngoại trừ đại kỳ ở trên bầu trời phần phật phi hành tiếng vang. Hết thảy tiếng vang cũng bị mất. Sau một lúc lâu, tiếng thứ nhất nhịp trống vang lên. Từng chiếc lâu thuyền bay lên không, đáy thuyền thanh đồng thú phun ra đạo đạo liệt diễm. Lại có từng chiếc phi xa trên mặt đất chạy phi nhanh. Thanh âm lập tức huyên náo đứng lên. Những phi xa kia trên mặt đất phi nước đại trăm trượng. Xa luân dần dần lái rời mặt đất. Chiếc chiếc phi xa bay lên không. Trên phi xa các thần thông giả tinh thần vô cùng phấn chấn. Mỗi người trước mặt đều để đó to to nhỏ nhỏ kiếm hoàn đao hoàn. Trước không nên động, đó cũng không phải là chúng ta bộ binh cờ hiệu. Lão binh mặt thẹo kia có chút khẩn trương nói. Ánh mắt của hắn còn tại chăm chú ý không trung đại bộ đội, mà tại đến hàng vạn mà tính lâu thuyền phi xa, trên không trung tốc độ cũng không nhanh, mà ở đối diện với của bọn hắn, Nam Thiên quân đội đã giống như là thủy triều vọt tới. Nam Thiên nhân tộc thần thông giả cùng thần chỉ cùng bán thần thần thông giả thần chỉ chia làm hai. Nhóm trận doanh, nhân tộc xông lên phía trước nhất. Bán thần đại quân ở tại sau, những bán thần kia thân thể cao lớn, thể phách cường hoành, trời sinh liền có các loại dị tượng, mà tại đại quân phía trước thì là Nam Thiên lâu thuyền. Thuyền càng nhiều càng lớn, toàn thân đều là thần kim tạo thành, đầu thuyền chế tạo thành chu tước hoặc là cửu thủ phượng hoàng hình thái. Đó là thiên đình thuyền kiểu cũ. Nam Thiên quân đội không có phi xa, tại song phương quân đội cách xa nhau còn có 300 dặm thời điểm. Phương Bắc Duyên Khang đại quân dẫn đầu khai hỏa, trên lâu thuyền từng tôn chân nguyên pháo tụ tập năng lượng. Từng đạo quang trụ bắn phá thiên không, vạch ra từng đạo mỹ lệ quang mang, để chiến trường lập tức trở nên âm u xuống tới. Đó là pháo quang quang mang sáng quá. Dẫn đến trên bầu trời mặt trời không có hào quang, địa phương khác lập tức lộ ra đen xuống. Hậu phương, trong bộ binh truyền đến từng đợt sao động bất an. Đột nhiên bộ binh nhịp trống vang lên. Phía trước tiên quân đã bắt đầu xuất động. Theo nhịp trống càng ngày càng dày đặc, tiên quân các thần thông giả đã bắt đầu cất bước phi nước đại. Phồng lên 10 bước tới trước lao vùn vụt. Sự sao động này rất nhanh lan đến gần Tần Mục bọn người vị trí bộ đội. Lão binh kia cao giọng nói, chư vị không cần chạy tán loạn khắp nơi, không cần hướng địa phương nhiều người chen, tận lực tản ra, nhớ kỹ, không cần cùng chúng ta đội ngũ này đi quá xa. 30 trượng, nhiều nhất xa 30 trượng. Bọn hắn bắt đầu chạy. Phía trước, từng chiếc lâu thuyền kéo lấy hỏa diễm từ trên bầu trời rơi xuống. Đập xuống đất bắn ra hỏa cầu thật lớn. Tiếp lấy bạo tạc tiếng gầm và sóng khí bành trướng. Bốn phương tám hướng dũng đãng. Phía trước nhất chiến hạm cùng lâu thuyền đã tiếp xúc gần gũi. Nam Thiên lâu thuyền đại hạm mặc dù hỏa lực tầm bắn không bằng Duyên Khang, nhưng là lấy thần kim tạo thành, tài đại khí thô, từng chiếc lâu thuyền gánh vác được pháo quang oanh kích, mặc dù bị đánh xuống đến không ít, nhưng là đỉnh lấy pháo quang vọt tới trong tầm bắn của phe mình. Lập tức nã pháo, Nam Cương hay là một mảnh lờ mờ, song phương thuyền trên không trung chuyển hướng, phi nhanh. Trên dưới xen kẽ, Duyên Khang lâu thuyền thân tàu hay là hơi mỏng điểm. Không có như vậy, tài đại khí thô. Cũng không ít lâu thuyền bị đánh xuống. Lúc này từng chiếc phi xa từ lâu thuyền hậu phương xen kẽ giao thoa. Chạy nhanh đến, giết vào chiến trường. Bén nhạy tránh đi đối phương lâu thuyền đại hạm pháo quang. Phóng tới trại địch, đột nhiên có hùng vĩ thần thức tán phát ra. Phi kiếm tẩy địa, ngay tại hậu phương chạy tần mục bọn người ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp đến trăm vạn mà tính phi kiếm từ trên từng chiếc phi xa kia chút xuống. Nghiêng nghiêng kiếm quang hướng về phía trước như là mưa rào tầm tã. Chỉ một thoáng rửa sạch hơn trăm dặm. Nam Thiên trên lâu thuyền từng tôn thần chỉ bạo khởi, thẳng hướng những phi xa kia. Lại có Duyên Khang thần nhân bay người lên trước chặn đường. Trên bầu trời thần chỉ thần thông thỉnh thoảng rơi xuống. Vô luận rơi vào nơi đó. Khắp nơi đều là người ngã ngựa đổ. Đối mặt thần chỉ, các thần thông giả thực lực hay là quá yếu ớt. Không có ý nghĩa, chỉ có thể toàn bằng vận khí. Song phương bộ binh vẫn còn tiếp tục phi nước đại. Hiện tại, các bộ binh vẫn là không có tiến vào chính diện giao phong giai đoạn. Bất quá trên mặt đất đã là thây ngang khắp đồng. Tần Mục bên người đột nhiên có người bị chiến trường thi thể trượt chân. Tần Mục đang muốn dừng lại, đã thấy người kia đã bị thần thông giả dòng lũ bao phủ. Cẩn thận lưu kiếm, lão binh mặt thẹo kia kêu lớn. Hưu một đạo kiếm quang từ tiền phương kích xạ mà đến. Từ bên cạnh bọn họ bay qua, phía sau có người không kịp tránh né, lập tức bị bắn thủng, thân thể bay lên cao cao, hiu hiu hiu từng đạo kiếm quang dần dần trở nên dày đặc đứng lên. Phía trước đã đến chiến trường, Tần Mục đội ngũ này nhân số coi như hoàn chỉnh, chỉ có vừa rồi rơi đội sĩ tử tuổi trẻ kia không thấy tăm hơi. 9 người ra sức xông về trước. Đột nhiên giống như là trong nháy mắt đụng vào trong rừng rậm huyết nhục tạo thành. Khắp nơi đều là địch nhân. Mau đứng lên, hướng phía trước giết. Lão binh kia kêu lớn. Từng vị thần thông giả thôi động kiếm hoàn. Kiếm hoàn tranh tranh phân giải. Chia làm từng thanh du động phi kiếm. Lão binh kia cao giọng quát. Khống chế lẫn nhau khoảng cách. Kiếm chiêu uy lực phạm vi. 15 trượng. Không cần vượt qua khoảng cách này. Bọn hắn xông về phía trước. Tần Mục trong tay chỉ có một cây đao. Nhưng là bước chân tốc độ cực nhanh. Tới lui như gió như điện. Giơ tay chém xuống. Đơn giản lưu loát. Vô luận là phá địch trận. Hay là phá địch thần thông. Đều là dễ như trở bàn tay. Lão binh kia nhìn thấy hắn lấy tay cầm đao. Không khỏi nao nao. Là cái chiến kỹ lưu phái cao thủ. Hắn cao giọng nói. Đừng sợ đối phương. Nam Thiên danh con kiếm pháp thần thông. Cũng không sánh nổi chúng ta. Chúng ta kiếm pháp cùng thần thông. Đó là hai đời quốc sư phát triển. Các ngươi học được kiếm pháp. Học được thần thông. Đều là cấp cao nhất. Chiến trường càng phát ra lờ mờ. Địch nhân càng ngày càng nhiều. Tần Mục cầm đao tiến lui lui, chợt trái chợt phải, tung hoành tất cả 15 trượng. Trong 15 trượng có ta vô địch, thậm chí hắn còn có thể đi trợ giúp cùng đội những người khác. trợ đối phương chém giết cường địch. Bọn hắn giết vào trùng vây, vẫn như cũ giống như là phá sóng cánh buồm, dẫn theo càng nhiều duyên khang thần thông giả xông về phía trước. Trên bầu trời có cờ xí bay múa, chủ trì mảnh chiến khu này duyên khang tướng lĩnh thấy được bọn hắn đội ngũ này có đao nhọn tình thế. Lập tức vung cờ, điều động mấy chiếc phi xa từ không trung trợ giúp, phi xa gào thét mà tới. Vô số đạo kiếm quang hướng bốn phương tám hướng vọt tới địch nhân bắn thủng. Tần Mục bọn người ra sức tiến lên, áp lực càng lúc càng lớn. Chết trong tay bọn hắn địch nhân đã đếm không hết có bao nhiêu. Trong lúc bất chợt, bọn hắn bỗng nhiên cảm giác áp lực nhẹ đi. Bọn hắn bốn phía nhìn lại, nhưng lại kinh vừa vui phát hiện, bọn hắn vậy mà đã giết ra khỏi trùng vây, đem địch nhân chặn ngang chặt đứt. Phía sau bọn họ là vô số duyên khang thần thông giả, đi theo đám bọn hắn giết ra khỏi trùng vây, đem Nam Thiên nhân tộc đại quân cắt ra. Bị bọn hắn cắt ra, Nam Thiên quân đội đã bày biện ra loạn tượng. Loạn tượng giống như là ôn dịch một dạng lan tràn, chỉ cần đem quân địch cắt thành mấy khối, liền có thể hình thành vây quét chi thế. Nhìn phía trước, đột nhiên một cái tuổi trẻ thần thông giả run giọng nói: "Phía trước là cái gì?" Đám người nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, trên mặt trộn lẫn huyết thủy dáng tươi cười ngưng kết, chỉ gặp vô số Nam Thiên bán thần tạo thành đại quân, kéo dài nghìn dặm gạt ra, vô số cao lớn thái cổ cự thú xuất hiện tại trong quân đội của bọn hắn. Cũng không có phát ra cái gì âm thanh, những khôi giáp vàng óng ánh kia, diệu hoa mắt người, những Nam Thiên bán thần này, thực lực so vừa rồi Nam Thiên nhân tộc đại quân cường đại nhiều lắm. Tần Mục bên cạnh bọn họ, càng ngày càng nhiều duyên khang thần thông giả giết mặc trận địa địch. Đi vào phụ cận, thời gian dần qua nhân số càng ngày càng nhiều, nhưng mà tất cả mọi người trầm mặc xuống, cứng tại nguyên địa, không có trùng sát tiến lên. Bọn hắn bị trấn nhiếp rồi, đẩy Nam Đế thần binh đến. Đột nhiên đối diện bán thần trong trận doanh truyền tới một thanh âm nặng nề. Chỉ gặp hai đầu cự thú tê minh, ra sức nện bước thô to chân, lôi kéo một cỗ to lớn thần xa hướng trước trận lái tới. Trên xe là một bảo tháp khổng lồ, bảo tháp cửu trọng, tràn ngập hỏa diễm. Nam Đế thần binh, Bắc Đế thần binh là ngũ lôi hồ, Nam Đế thần binh là viêm hỏa tháp. Tháp này là luyện từ Nam Đế tổ địa, cửu trọng thánh hỏa tế đàn, thu thập thiên hạ hỏa diễm luyện chế mà thành. Duyên Khang kiếp trước đó từng có Nam Đế thần binh rơi vào Duyên Khang. Thần binh này uy năng bộc phát, viêm hỏa đâu chỉ vạn dặm, đủ để luyện hóa hết thảy. Lui đi, có người run giọng nói. Lúc này, không có bây giờ âm thanh truyền đến, ngược lại là chấn động tiếng trống, nhịp trống càng ngày càng dày đặc, nhưng mà Duyên Khang thần thông giả lại không người tiến lên. Đối mặt Nam Đế thần binh, tất cả mọi người e ngại, nhịp trống gấp hơn. Tần Mục trong đội ngũ này, ánh mắt mọi người đều rơi vào lão binh mặt thẹo kia trên thân, mong đợi nhìn xem hắn, chờ đợi hắn hạ đạt lui binh mệnh lệnh. Chỉ cần hắn trốn, tất cả mọi người sẽ trốn. Lão binh kia nhìn xem bọn hắn chờ mong ánh mắt, đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, mặt sẹo lộ ra dữ tợn. Cười hắc hắc nói: "Các huynh đệ, phía sau là Duyên Khang a, phía sau chính là mẹ nó Duyên Khang a. Phía sau có vợ con của các ngươi, có con gái của các ngươi, có cha mẹ của các ngươi, phụ mẫu dưỡng dục các ngươi. Đuổi theo ta, xxx mẹ hắn, không thể chờ lấy bọn hắn giết tới chúng ta quê quán." Hắn liền xông ra ngoài, phía trước vô số linh binh bay múa, chạm mặt tới, lão binh kia gầm thét, ra sức ngăn cản xông về phía trước. Suy suy suy, hắn thân trúng mấy chục thanh linh binh, vẫn ra sức tiến lên, hòa vô số linh binh đem hắn bao phủ. Linh binh thu hồi, trên chiến trường hài cốt không còn, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, không có người còn dám tiến lên trước một bước. Cự thú lôi kéo viêm hỏa tháp hướng bên này lái tới. Tần Mục trước người sau người đều là lui lại tướng sĩ. Đột nhiên lại có người trùng sát tiến lên, nhưng lập tức lại bị vô số linh binh bao phủ. Tiếp lấy lại có người xông lên phía trước, còn chưa ngã xuống lại có hơn 10 người xông tới giết. Ý đồ ngăn cản Nam Đế thần binh, một nhóm lại một nhóm người ngã xuống, nhưng vẫn là có người không ngừng xông về phía trước. Người Duyên Khang chưa từng có đánh mất huyết tính. Tần Mục trong lòng một cỗ hỏa diễm đang quấy loạn, nâng đao quát lớn, cất bước tiến lên đi đến, bước chân dần dần tăng tốc. Phía sau hắn, đội ngũ này còn lại 7 người đi theo hắn cùng một chỗ xông về phía trước. Từng cái thanh âm liên tiếp, kêu lên, phía sau chính là Duyên Khang, phía sau chính là cha mẹ, chính là vợ con. Không thể để cho Nam Đế thần binh bước vào Duyên Khang nửa bước. Thi thể của chúng ta chính là từng tòa không thể leo lên cao phong, đem địch nhân ngăn tại trước núi. Càng nhiều Duyên Khang binh sĩ vọt tới, tiếng quát không ngớt. Đối diện, Nam Thiên Bán Thần đại quân gào thét mà động, dùng khỏe ứng mệt, hướng bọn hắn đánh tới. Tần Mục vung vẩy đao sát, ngăn trở vô số đánh tới linh binh, nhưng mà bên người hay là có từng tay chiến hữu ngã xuống. Bất quá lập tức lại có những người khác bổ sung ngã xuống chiến hữu vị trí, ôm lấy hắn hướng về phía trước đuổi. Phía sau chính là Duyên Khang, hắn ra sức phóng tới tiến đến. Hắn đồng bào đồng trạch đang vì hắn cản đao, đang vì hắn ngăn trở công kích của địch nhân, từng người đổ vào trên đường chinh chiến. Hắn quên đi chính mình là thiên tôn, quên đi chính mình có được cải thiên hoán địa năng lượng, quên mình học thần thông, quên đi trong cơ thể mình phong tồn tu vi. Hắn chỉ có một cây đao, nhưng bên người lại có vô số chiến hữu, vô số người che chở hắn, ôm lấy hắn, phóng tới Nam Đế thần binh. Không ngừng có người ngã xuống, không ngừng có người bổ sung. Nhưng là nhân số hay là càng ngày càng ít, cuối cùng bọn hắn giết mặc trùng vây đi vào Nam Đế thần binh trước. Tần Mục hai chân phát lực, bay lên không vọt lên, thân thể vượt qua hai đầu cự thú kia, trong tay đao sắt hung hăng bổ về phía Nam Đế thần binh. Tùy hắn đi, một tôn bán thần tướng lĩnh đột nhiên ngăn lại bốn phía bán thần, cười lạnh nói, khi Tần Mục đao sắt bổ vào trên Nam Đế thần binh, đao đoạn, vỡ thành vô số mảnh vỡ, thân thể của hắn rơi xuống, trong tay chỉ còn lại có chuôi đao. Tần Mục mờ mịt nhìn bốn phía là chiến hữu của hắn, bao quanh thủ hộ tại bên cạnh hắn, mà ở bên ngoài thì là vô số bán thần, mỉa mai nhìn xem bọn hắn, phía sau chính là Duyên Khang. Các chiến hữu của hắn còn lớn hơn âm thanh hò hét, nhao nhao tiến lên, ý đồ bổ ra vũ khí diệt thế này. Những bán thần kia lạnh lùng nhìn xem bọn hắn, cũng không xuất thủ. Phía sau chính là Duyên Khang, Tần Mục nắm chặt đao gãy. Đây là thủ hộ chi đao, là chiến trường sát lục chi đao. Có đại nghiệp, có đại ác, nhưng cũng có được đại thiện. Đủ rồi, giết bọn hắn đi. Bán thần tướng lĩnh kia lên tiếng, hờ hững nói. Đột nhiên, Tần Mục giơ lên đao gãy, tức giận gào thét, một thân cơ bắp hở ra, kinh khủng đao quang chỉ một thoáng ngang qua chiến trường. Trong tay hắn đao gãy không có phong, nhưng lại có kinh khủng mang. Trong thanh đao gãy do sắt thường chế tạo này vậy mà đã tuôn ra thần quang, sáng chói thần quang. Vô số linh binh tại trong đao quang đao khí chấn động, gào thét bay lên. Cho dù là những bán thần kia, những thần thông giả cường đại kia, giờ phút này cũng khó có thể khống chế bọn hắn linh binh. Bọn hắn linh binh giống như là tại triều thánh đồng dạng, hướng tinh thần khuất phục, hướng đại đạo khuất phục. Linh binh lực lượng chen chúc, hội tụ tại hướng chiếc kia tàn đao dũng mãnh lao tới. đó là đau tinh thần, đau đại đạo, đau trách nhiệm cùng gánh chịu. Phía sau chính là Duyên Khang, Tần Mục chém xuống đao quang, răng rác, Nam Đế thần binh xuất hiện một vết nứt, vết rách càng lúc càng lớn. Tàn đao, đoạn nhận, phàm nhân, cắt ra Nam Đế thần binh, 4.000 chữ đại chương, viết nhiều 1.000 chữ, cầu nguyệt phiếu trợ giúp. Huyền, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.